Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn luôn luôn bảo hộ cô, ôn nhu này cô thường thường cảm nhận được, nhưng điều cô chân chính muốn, hắn có thể cho sao? Vừa lên xe, Tần Vũ Khang liền nhắm mắt dưỡng thần, tác dụng của cồn chậm rãi đang lên men, có thể do mới nhận được công việc nên tinh thần vui thích, uống vừa nhanh vừa vội cũng không để ý. Nhìn trước mắt, sự nghiệp của hắn sắp bắt đầu, nữ nhân của hắn lại bồi bên người, còn có cái gì so với chuyện này đáng giá hơn uống nhiều một ly. Phiền toái đưa chúng tôi đến. Lý Thương Lăng nói địa chỉ nhà cho lái xe, tính toán trước tiên đưa hắn trở về, còn mình lại đi bộ về nhà. Được rồi. Lái xe gật đầu, chân lập tức nhấn ga. Tần Vũ Khang bá đầu nghiêng về một bên, tựa vào đầu vai Lý Thương Lăng nghỉ tạm. Lúc này hắn không còn nửa điểm ngạo khí, chỉ còn tính trẻ con đơn thuần. Có lẽ chưa từng có người nào khác nhìn thấy biểu tình này của hắn, chỉ có cô mới có thể tinh tế thưởng thức. Anh uống nhiều rồi, cô nhẹ nhàng nói. Mặt hắn vẫn nhắm, khóe miệng mang theo ý cười, không biết nghe thấy được gì không, vẻ mặt có vẻ khoái trá, giữ chặt tay cô cũng không chịu buông ra. Nhìn khuôn mặt của hắn, mỉm cười của cô với chính mình, cô có được đã quá nhiều rồi. Cho dù bị trở thành em gái, cho dù khi cùng nhau về nhà không thể bị người quen nhìn thấy, ủy khuất này cô cũng có thể cho qua, chỉ cần còn có những giây phút ngắn ngủi như vậy. Bên trong xe, âm nhạc từ radio phát ra, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa nghe được, không biết là ai hát lên một bài ca xưa. Hồng nhan nếu chỉ vì một đoạn tình, khiến cho cả đời chỉ vì đoạn tình này. Cả đời chỉ yêu một người, một đời chỉ nhớ một loại sầu. Bàn tay bé nhỏ mềm mại cho anh nắm, đem nó nắm tay áo của anh. Bàn tay bé nhỏ mềm mại cho anh nắm, giải sầu cho anh, ưu của anh. Cô không phải là tuyệt thế hồng nhan gì, giống như tất cả các cô gái khát khao tình yêu khác, chỉ hy vọng có thể tìm được người cô yêu, hơn nữa được yêu. Tiệc đón tiếp người mới đã xong, tiếp đến là ngày làm việc chính thức, không có bia, ca hát hay liếc mắt đưa tình, chỉ có áp lực. Khác nghề như cách núi, lúc trước Lý Tương Lăng còn làm cho nhà hàng, mỗi ngày đều chỉ gọt vỏ, cắt rau, làm đồ ăn, đột nhiên biến thành trợ lý cho công ty luật sư. Đương nhiên mọi thứ đều không hiểu, mọi chuyện đều phạm sai lầm. Nguyên bản còn chờ mong Tần Vũ Khang sẽ che chở cho cô, không nghĩ tới mỗi lần cô làm sai, điều đầu tiên hắn làm là luôn bùng nổ, khí thế mãnh liệt, người bên ngoài phải đến khuyên giải, khuyên hắn bình tĩnh lại. Mọi người đều nghĩ Tần Vũ Khang sẽ đặc biệt chiếu cố Lý Tương Lăng, nhưng chiều theo tình huống này, xem ra hai người cũng không có gì ái muội, vậy nên cũng không thèm nể mặt ai nửa phần. Một chút việc vặt vãnh cũng bắt cô làm, dù sao người mới luôn phải học tập nhiều hơn. Vì thế Lý Tương Lăng ngoại trừ làm công việc thuộc về bổn phận của mình ra, đột nhiên còn phải giúp người khác chạy chân, gửi thư tín, pha cà phê chờ nhiệm vụ. Nhưng có lẽ là do nhiều năm qua chịu huấn luyện của chủ nhân, cô luôn ngoan ngoãn đi làm, ai kêu cô ngu ngốc quá làm gì. Tương Lăng, đồ ăn trưa hôm nay cũng nhờ em, hiện tại chỉ có em là rảnh, mọi người đều vô cùng bận rộn. Được. Cô một ngụm đáp ứng, nghĩ rằng cô là cấp thấp nhất trong công ty, kinh nghiệm ít nhất, bọn họ đều phải xử lý những trường hợp hơn vô cùng phức tạp, việc cô có thể làm là cố hết sức. Ở trong công ty, không khí làm việc cũng không phải là xấu, nhưng cô thường cảm thấy mình đã đến nhầm nơi. Nếu có thể trở lại làm cho nhà hàng như lúc ban đầu, ít nhất cô còn có thể nghe được vài câu khen ngợi của sư phó, cũng có bạn bè cùng nhau chia sẻ tâm đắc nấu nướng, mà nay hạnh phúc nhỏ bé kia đã không thể tìm thấy. Một ngày đi qua, số lần phát giận của Tần Vũ Khang cũng không giảm đi. Việc đó cho thấy Lý Tương Lăng càng ngày càng phạm ít sai lầm. Nhưng đứa ngốc vẫn là ngốc, luyện tập vài lần cũng chỉ là bắt đầu. Tiến bộ của cô, hắn chỉ đặt ở đáy mắt, cũng rất ít khen ngợi cô. Đây là tật xấu lớn nhất của hắn. Có 10 phần tình cảm lại chỉ biết biểu hiện ra một phần, tựa như nam nhân không biết tô vẽ, nói không nên lời, kinh ghê tởm này. Lý Tương Lăng, hôm nay chữ sai có 2 chữ, lần sau phải cải thiện. Tần Vũ Khang hé ra bộ mặt của một lão sư nghiêm khắc nói. Dạ vâng. Cô căn bản không biết dùng các thuật ngữ pháp luật có thể có loại biểu hiện này đã khá tốt rồi. Tiếp nhận văn kiện, cô lại phát hiện bên trong có tờ giấy nhỏ, mặt trên viết buổi tối muốn ăn cơm trứng. Cô xem hiểu ý liền cười. Đại luật sư khí thế bức nhân trên tòa án này cũng chỉ là tiểu nam hài thích ăn cơm trứng. Cô thật sự rất dễ dàng thỏa mãn, không phải sao? Chỉ cần hắn tỏ vẻ gần gũi một chút, cô đã có thể tiếp tục cuộc sống chán nản này. Hai người ban ngày cùng nhau làm việc, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngày nghỉ cùng nhau dẫn cún đi dạo. Những ngày yên tĩnh cứ thế trôi qua, người nhà song phương cũng không thúc giục. Dù sao bọn họ tuổi cũng còn nhỏ, vài năm nữa mới tính cũng không muộn. Cuối tuần, Tần Vũ Khang hoàn thành xong một vụ án lớn, muốn đi ăn mừng một chút, liền tìm Lý Tương Lăng cùng đi ăn tiệc. Trong nhà hàng cao cấp 5 sao, không khí món ăn và phục vụ đều rất tốt. Lý Tương Lăng lặng lẽ đánh giá, không khỏi tâm sinh hâm mộ. Không biết mai này mình sẽ có được như vậy không? Đem những món ăn của cô làm ra, phục vụ cho các khách du lịch được vừa lòng. Phát ngông cái gì? Hắn niết hai má của cô một cái, hôm nay thử khách khí, không trực tiếp đánh đổ cô. Không có. Cô cúi đầu trầm tư một lát, mới cố lấy dũng khí hỏi. Em khi nào thì có thể trở lại làm cho nhà hàng? Đứa ngốc, em trở lại nhà hàng làm cái gì? Cái loại công việc đó quá mệt mỏi, anh tuyệt đối không cho em làm. Cô ở bên cạnh hắn mới là an toàn nhất, huống hồ công việc trước mắt cô cũng không quá phức tạp, thích hợp cho cái đầu không được tốt của cô. Cô biết hắn sẽ nói như vậy, nhưng hắn có nên hỏi qua cô nghĩ như thế nào không? Công việc trợ lý này, chỉ cần không phải thất học, hầu như đều có thể đảm nhận, làm cô không hề có cảm giác đạt được thành tựu. Cho dù làm đúng cũng không có người khen thưởng, có thể biết cô rất cần, rất nhiều khẳng định. Tần Vũ Khang chú ý tới hai mắt mê võng của cô, tay của cô trước mặt cô. Lại ngẩn người, ở đây ăn không ngon hay sao? Ngon lắm, thật sự rất ngon, không biết làm như thế nào. Cô cũng muốn nghiên cứu xem, ai tay lại ngươi ngáy. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy khát vọng dưới đáy mắt của cô, khoan hồng độ lượng nói. Muốn anh tìm đầu bếp lại đây không? Cho em thỉnh giáo một phen. Bất quá từ nay về sau em có làm món ăn, anh muốn làm người nếm thử đầu tiên. Cô gật gù, ai oán chuyển thành vui vẻ. Tần Vũ Khang có tài ăn nói lưu loát, không cần nói mấy câu khiến cho phục vụ tự nguyện đi thỉnh đầu bếp ra, cẩn thận thuyết minh phương pháp mỗi món ăn. Cảm ơn anh, tôi trở về nhất định làm thử. Lý Tương Lăng tự đáy lòng cảm tạ, đứng lên cúi đầu. Trong ngàn đừng khách khí. Đầu bếp dáng người to béo cười ha hả nói. Nấu nướng là việc làm thật mê người, làm cho tôi mỗi ngày làm đầu bếp rất vui, cũng biết không ít bạn bè thích mỹ thực. Lý Tương Lăng mỉm cười, có điểm suy yếu. Cô cũng hy vọng nói ra lời kịch như vậy, nhưng đời này của cô có thể có cơ hội đó sao? Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tần Vũ Khang lái xe đưa Lý Tương Lăng về nhà. Trên đường đi cô phần lớn đều lặng im, nghe hắn nói một ít chuyện công việc, chuyện tương lai, cũng không có phản ứng gì. Xem thần thái kiêu ngạo của hắn cũng là thứ lâu nay cô luôn sùng bái, nhưng mà cô cũng không phải là người có thể tỏa sáng, cô có gì đáng giá để kiêu ngạo. Hắn đạp phanh, đem xe đậu ở bên đường. Thái độ hôm nay của em thật sự rất kỳ lạ. Em... Cô vẻ mặt vô tội giống như con mèo nhỏ, run bả vai lại, sợ nhất là bộ dáng giận dữ của hắn. Ai ngờ hắn lại sờ sờ đầu của cô, lấy khẩu khí ôn nhu nói. Cuối tuần, Hà Tàu được nghỉ, em tới nhà anh, phòng bếp tùy ý cho em dùng, mặc kệ em làm cái gì, anh đều ăn sạch. Được thôi. Hắn nhìn ra tâm tình của cô, đáy lòng cô không khỏi ấm áp, tuy rằng hắn bá đạo lại luôn tự cho là đúng, nhưng cũng có một phần ôn nhu trong đó. Chỉ là đối với phần ôn nhu này, có chút tham luyến, làm cô tình nguyện trôi qua cuộc sống bình thản này. Chỉ hy vọng chuyện này sẽ không phải là hy vọng xa vời, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể quấy rầy, bao gồm cả người tương lai làm Tần phu nhân kia. Nghĩ đến một ngày nào đó hắn là trượng phu của người khác, có lẽ cô chỉ có thể làm nữ giúp việc cho hắn, cho nên cô càng quý trọng nhiều hơn những giây phút trôi đi này. Hai tháng sau, công ty luật sư Kình Vũ có một vị luật sư thực tập đến đây. Việc này vốn là một sự kiện bình thường, nhưng người này lai lịch không nhỏ. Hắn là con trai của ông chủ, tên là Triệu Hải Thanh. Hắn có làn da rám nắng, dáng người cao lớn khỏe mạnh như núi, không giống như một luật sư, ngược lại giống như một vận động viên. Khi mở miệng, liền sang sảng nói. Mọi người, tốt. Tôi gọi là Triệu Hải Thanh, năm nay 24 tuổi, sắp tốt nghiệp thạc sĩ, đã có giấy phép luật sư, thỉnh mọi người chỉ giáo. Triệu Thiên Tường vỗ vỗ bả vai của con, tuyên bố với mọi người. Các vị không nên để mặt tôi, đặc biệt lễ ngộ với tiểu tử này. Phải thúc giục nó làm nhiều hơn, cho nó biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mọi người miệng thì trả lời như vậy, đáy lòng lại nghĩ, việc này không phải làm cho người ta khó xử sao? như thế nào có thể vô lễ, bọn họ còn chưa muốn cuốn gói lên đường. Triệu Hải Thanh trực tiếp đi tới trước mặt Tần Vũ Khang, đưa bàn tay trắng kiện của hắn ra. Xin chào, tôi thường nghe cha nói cậu là luật sư trẻ tuổi nhất trong công ty. Kỳ thân hai người chúng ta đều cùng tuổi, nhưng cậu cường hơn tôi, nhảy lớp rồi còn đi binh xong, cho nên mới được làm luật sư chính thức. Tôi thật sự bội phục cậu. Lời nói này của hắn đúng là lời khen tặng, nhưng khẩu khí rất có ý khiêu chiến. Tần Vũ Khang như thế nào, nghe không hiểu. Hắn chỉ nhẹ nhàng bắt tay, thản nhiên nói. Làm dưới trướng cha mình cũng không đơn giản, tôi cũng rất bội phục cậu. Tia lửa giống như phụt ra trong tầm mắt hai người giao nhau. Mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, hiển nhiên hai vị thanh niên tài tuấn này là đang đối đầu nhau. Về phần Lý Tương Lăng, cô đối với người này cảm giác đầu tiên là giống như đã từng quen biết. Vì cái gì lại nói như vậy? Bởi vì cô nhìn thấy trên người hắn có bóng dáng của Tần Vũ Khang, hai người đều có loại ẩm bách kiêu ngạo, không ai bì nổi. Thì ra trên thế giới này không phải chỉ có một người tự cuồng, hào thú vị. Bất quá cô liên lụy đã đủ rồi, vô phúc tiêu thụ cái thứ hai đi. Lần đầu gặp mặt, Triệu Hải Thanh liền quyết định xem Tần Vũ Khang như tấm gương, đồng thời cũng là đối thủ. Ngoài ra, tầm mắt hắn cũng chuyển tới trên người Lý Tương Lăng. Hắn phát hiện cô luôn im lặng, không thường nói chuyện, thường bị Tần Vũ Khang của trách, luôn giúp đỡ đồng nghiệp chút việc vặt vãnh. Cứ như thế, trên mặt cô chưa bao giờ xuất hiện vẻ âm thầm oán. Khi mình làm lỗi, cũng là người đầu tiên xin lỗi, nhưng cặp mắt mê võng kia, giống như cô bé quàng khăn đỏ, xông vào rừng rậm, làm cho người ta không khỏi đau lòng, sợ cô tùy thời gặp phải đại dã lang. Dĩ vãng những cô gái làm hắn chú ý, không phải hoạt bát sáng sủa thì chính là xinh đẹp động lòng người. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái bình thường lại ngây ngốc hấp dẫn, thậm chí cảm thấy cô càng xem càng thuận mắt, có loại ý vị sâu xa. Xin chào. Lý Tương Lăng bị dọa bởi gương mặt bỗng nhiên hiện lên, nguyên lai là Triệu Hải Thanh ngồi xổm trước bàn cô, chậm rãi nhô lên tựa như khinh khí cầu, còn lộ vẻ tươi cười thật to, khiến cô chần chờ vài giây mới trả lời. Xin chào. Triệu Hải Thanh đem hai tay đặt ở trên bàn cô, ra vẻ thiên châu vô tả hỏi. Em gái nhỏ, em bao nhiêu tuổi, tại sao không chờ trưởng thành rồi đi làm? Em đã 19 tuổi. Thật thật lễ, cho dù cô lớn lên giống như đứa trẻ, cũng không nên hỏi trực tiếp như vậy. Phải không, một chút cũng nhìn không ra. Hắn ngoái đầu chăm chú nhìn cô, muốn nghiên cứu ra bí mật của cô. Em xác định, không báo sai tuổi chứ? Cô bị nhìn cảm thấy không thoải mái, hò khan một tiếng hỏi. Xin hỏi anh có chuyện gì? Hắn rốt cục đứng đắn một chút, từ sau lưng xuất ra một phần văn kiện. Em giúp anh đánh phần bản thảo này được không? Được thôi. Tần Vũ Khang giao lượng công việc cho cô không nhiều lắm, bởi vậy cô thường xuyên giúp người khác đánh chữ. Ít nhất chuyện đánh chữ này cô cũng không sai nhiều lắm, cô cũng thích làm như vậy, miễn cho khi lấy tiền lương có chút chột dạ. Cô tiếp nhận bản thảo, hắn vẫn không đi, lưu luyến ở trước bàn cô, tầm mắt chuyên chú làm cô thật không được tự nhiên. Cuối cùng hắn phát biểu một cái kết luận kinh người. Em thật là đáng yêu. Anh đang nói chuyện với em sao? Cô chỉ vào chính mình hỏi. Đúng vậy. Triệu Hải Thanh cúi xuống rành mạch lặp lại. Em thật sự rất đáng yêu. Mọi người đều nói tình yêu là không có lý do. Trước kia hắn không cho là đúng. Chỉ cần hắn thích sẽ có rất nhiều người muốn làm vui lòng hắn mà đi theo hắn. Nhưng hiện tại bỗng nhiên thay đổi bất thường. Hắn thích một đóa tiểu cúc ven đường. Lúc mới bắt đầu thậm chí không chú ý tới cô. Cô không biết phải đáp như thế nào, đành phải tiếp tục làm chuyện của mình. Từ nhỏ đến lớn rất ít người ca ngợi cô như vậy. Hơn nữa đối phương còn là một người tuổi trẻ nam tính, làm cô nhất thời chân tay luống cuống. Biểu tình thẹn thùng của cô làm hắn nhìn cả mê mẩn, nhịn không được hỏi. Em có bạn trai chưa? Vì sao lại hỏi như vậy? Rốt cuộc có hay không? Chuyện này với anh mà nói rất trọng yếu. Hắn cường thế làm cô nghĩ đến Tần Vũ Khang. Hai người này đều có loại lực lượng khó có thể kháng cự, bởi vậy cô thẳng thắn trả lời. Không có. Tần Vũ Khang chỉ xem cô là đứa em gái, hai người tuy rằng sớm chưa ở chung, nhưng chưa bao giờ có phát triển thêm một bước, cô đương nhiên là độc thân. Tốt lắm, anh có cơ hội. Hắn hoan hô đứng lên, giống như đứa trẻ hưng phấn. Cái gì có cơ hội? Cô thật sự không thể tin được, sự tình hẳn là không phải theo phương hướng như cô tưởng tượng chứ. Làm bạn trai của em. Mắt hắn nháy cũng không nháy, thẳng thắn làm cho người ta muốn té xỉu. Lý Tương Lăng thực xác định lỗ tai của mình cũng không có vấn đề, như vậy người có vấn đề hẳn là vị tiểu thiếu gia này. Trên đời này mỹ nữ nhiều như vậy, hắn cư nhiên chọn chúng tiểu trợ lý cô. Không có bằng cấp, cũng không có địa vị, ngay cả mỹ mạo cũng không bằng ai. Rốt cuộc là cô có cái gì để được hắn coi trọng? Tình tiết phát triển đến lúc này, trong văn phòng trở nên im lặng không tiếng động. Mặc kệ là nghe điện thoại, làm công việc hay là đi vào cửa, tất cả đều ngậm miệng lại, vành tay lên. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, vương tử từ trên trời giáng xuống, cư nhiên lại coi trọng tiểu trợ lý. Khá lắm, mà tước biến thành phượng hoàng, rất tinh quái. Còn người tạo nên tình trạng này, Triệu Hải Thanh vẻ mặt lại rất tự đại. Hắn muốn để mọi người đều biết, mục tiêu của hắn đã định, ai cũng đừng mong chạm tới. Tần Vũ Khang từ bên trong cửa sổ thủy tinh thấy được hết thảy, bước ra văn phòng bảo vệ quyền sở hữu của mình. Lý Tương Lăng, em thật nhàn có phải không? Có rảnh nói chuyện phiếm thì không bằng làm việc đi, đi vào cho anh. Dạ. Lý Tương Lăng như được đại xá, nhanh chóng cầm giấy bút đi vào văn phòng Tần Vũ Khang. Triệu Hải Thanh tay sờ sờ cằm, xem ra hắn và Tần Vũ Khang thật đúng là anh hùng sở kiến lược đồng. Bất quá không cần lo, hắn trước giờ đều là bất khả chiến bại, chưa từng có người nào có thể chắn được đường đi của hắn. Từ hôm nay trở đi, những ngày khổ sở của Lý Tương Lăng bắt đầu. Tần Vũ Khang là người thông minh ra sao, ai mà không biết. Từng động tác nhỏ của Triệu Hải Thanh hắn đều đặt vào đáy mắt. Những hành động nhỏ này hẳn là đang khiêu chiến sự tích vĩ đại của hắn. Hiện tại lại muốn cướp đi trợ lý không vĩ đại của hắn, hoàn toàn đều nhằm về phía hắn. Hắn không tiếp thu việc Triệu Hải Thanh thật tâm thích Lý Tương Lăng. Không có người đàn ông nào có thể giống hắn, biết hết ưu khuyết điểm của tiểu nha đầu này. Bởi vậy, hắn phải bảo hộ Lý Tương Lăng, không để cô bị lừa gạt hay quấy rầy. Trong một lần tăng ca ban đêm, văn phòng không có những người khác, Tần Vũ Khang trực tiếp ra mệnh lệnh với nữ nhân của hắn. Về sau, chưa bỏ công việc, không cho phép nhiều lời với gã họ Triệu kia. Anh nói ông chủ hay là con ông chủ? Lý Tương Lăng cố ý hỏi lại, kỳ thật cô cũng không phải ngốc như vậy. Tần Vũ Khang cũng không phát giác ra ánh mắt kỳ lạ của cô, bộ dáng đúng lý hợp tình nói. Ông chủ đương nhiên có thể, tiểu Triệu thì không cho phép. Hắn ý định bất lương, đối với em chỉ có hại không có lợi. Cô sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, có lẽ ở trong lòng hắn cô vĩnh viễn là đứa em gái nhỏ mãi không lớn, mà nam nhân khác tiếp cận cô cũng không phải vì cảm thấy cô đáng yêu, vì con xấu xí nào có khả năng trở thành thiên nga. Chần chờ một lát, cô mới dầu dĩ nói, nhưng em đã 19 tuổi, cũng muốn quen bạn trai. Em nói cái gì? Hắn không dám tin trừng mắt nhìn cô. Em từng này tuổi, muốn quen bạn trai đâu có gì kỳ quái. Cô nhìn vào trong mắt hắn, muốn nhìn ra tâm tình của hắn. Hắn không có lời nào để nói, quả thật 19 tuổi mới có mối tình đầu, hình như hơi trễ. Cho dù hắn là cha của cô, cũng không thể nói cô tuổi còn quá nhỏ. Nhưng từ khi nào cô bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu? Lúc trước chỉ là một cô bé thích khóc, thật sự có thể yêu đương sao? Cho dù như vậy, Triệu Hải Thanh cũng không thích hợp với em. Tên kia mắt đại vô thần, nói chuyện hay phóng đại, cá tính vội vàng thiếu kiên nhẫn, xem ra tự như một người phụ lòng. Nếu hắn có con gái, tuyệt đối không gả cho tên kia. Cô bất đắc dĩ cười cười, xin hỏi ai mới thích hợp với em? Đương nhiên là anh. Làm ơn đi, hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cô ngây thơ như vậy, si ngốc như vậy, cũng chỉ có hắn nguyện ý chiếu cố cô. Ông trời ơi, hắn vừa mới nói cái gì? Cô trong lòng chấn động mạnh, hai má đỏ lên. Cô chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại nói thật tình như thế. Cuộc đời cô đã nghĩ sẽ mãi yêu đơn phương. Cô vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, hắn cũng không biết nhìn đi nơi nào mới tốt, nguyên bản không tính thổ lộ. Dù sao cha mẹ song phương đều nhận định bọn họ là một đôi, chính là hắn ra mặt mỏng, sĩ diện nên không mở miệng mà thôi. Nhưng anh cho tới bây giờ chưa từng nói anh thích em, cũng không muốn em làm bạn gái của anh. Đợi 10 năm mới đợi tới giờ khắc này, nhưng cô không thể đơn giản như vậy tiếp nhận hắn, ít nhất cũng phải cho cô một chút tình tiết lãng mạn chứ. Nhưng Tần Vũ Khang lại không có tâm tư này, giữa hai người bọn họ còn cần nói những lời đó để làm gì, nói không bằng dùng hành động. Hắn quyết định hôn cô một cái thật nồng nhiệt, hôn cô đến thất điên bát đảo, hôn bất phụ thể, mồm miệng không rõ, xem cô còn có thể có ý kiến gì. Hắn không tính cùng cô ngả bài sớm như vậy, nhưng người tính không bằng trời tính. Nửa đường lại đột nhiên xuất hiện một kẻ ngáng đường, hắn chỉ phải tỏ thái độ trước tiên, bảo vệ chủ quyền của mình. nhìn đôi môi non mềm của cô đã sớm xuất hiện những dấu vết nhỏ, hắn bắt đầu cảm thấy trong quá khứ đã lãng phí rất nhiều thời gian. Dù ở trong mơ, Lý Tương Lăng cũng không dự đoán được hắn sẽ ở văn phòng làm như vậy với cô. Tuy rằng hiện tại chỉ có hai người bọn họ, nhưng vạn nhất khi bảo vệ đi vào thì sao? Hoặc là đồng nghiệp của hắn quay lại. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, sao hắn có thể lớn mật làm vậy? Điểm này thật không giống hắn. Nhưng vô luận như thế nào, nụ hôn này thật sự làm cho cô say mê. Có lẽ hắn không phải người ôn nhu, yêu thương, nhưng giờ khắc này cũng là khát vọng nhiều năm qua của cô. Cô bé lọ lem cuối cùng cũng lọt vào mắt xanh của hoàng tử, chỉ mong tình yêu sẽ đến với họ. Khi hắn buông cô ra, nhìn kết quả mình tạo thành, hắn rất vừa lòng, trực tiếp tuyên cáo. Em là của anh, nghe chưa? Cái gì? Cứ như vậy, ánh mắt cô phủ một lớp sương mù, mang theo nghẹn ngào oán giận. Đây là nụ hôn đầu tiên của người ta. Rung động có thừa, nhưng một chút cũng không lãng mạn. Nghiêm túc mà nói thì không phải như vậy. Hắn bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, thành thục nói với cô. Rõ ràng là vậy. Cô thừa nhận ở trong mộng, có cùng hắn hôn môi qua, nhưng sự thật trong cuộc sống thì chưa bao giờ có. Hắn nhìn cô giống như con chó nhỏ đáng thương, mở miệng thường xót nói. Trước kia, khi anh giúp em học bổ túc, em thường ghé vào trên bàn mà ngủ. Khi anh ta đã hôn qua em, sau đó còn xảy ra rất nhiều lần, đều là thừa dịp em mê man. Anh sao có thể tùy tiện như vậy? Nụ hôn đầu tiên của cô lại phát sinh trong khi ngủ, thậm chí nhiều lần cũng không phát hiện ra. Việc này đối với một cô gái ngây thơ, thật là đả kích biết bao. Ngón tay hắn xoa mi của cô một chút. Bằng không, muốn anh chờ bao lâu? Em giống như đứa bé ngu ngốc, mãi không lớn nổi. Em giống đứa bé như vậy, thì anh không cần để ý tới em. Nào có loại đạo lý này, hắn hôn trộm cô thì đúng lý hợp tình. Chẳng lẽ cô cả đời đều phải bị hắn khi dễ, vĩnh viễn không có một ngày hãnh diện. Cô muốn xoay người tránh ra, một tay hắn lại kéo cô vào trong lòng, nhéo nhéo hai má phấn hồng của cô, như an ủi nhóc con nói. Đừng cáu kỉnh, dù xảy ra chuyện gì, em nhất định cũng là người của anh. Tất cả nhu tình mật ý đều làm lửa giận cô tiêu thất. Vì sao nam nhân yêu đương đều bá đạo như vậy, cũng không có thông báo, không có theo đuổi, hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ sao? Lời nói và động tác của hắn có chút mâu thuẫn, một bên hôn hai má của cô, một bên phân phó. Từ ngày mai trở đi, chúng ta vẫn làm như không có việc gì. Tình cảm văn phòng thực phần toái. Em là trợ lý anh mang vào, nếu để người ta biết chuyện của chúng mình, cho rằng anh công tư không phân minh. Hắn vốn định ổn định sự nghiệp vài năm nữa, cũng chờ cô trưởng thành một chút mới nói đến chuyện tình cảm và hôn sự của hai người. Nhưng kế hoạch này lại bị phá vỡ, hắn không thể không thỏa hiệp. Đầu tiên, phải làm tâm của lão bà tương lai ổn định lại đi đã, đồng lòng, đối ngoại mới được dễ dàng. Vậy, chúng ta xem như là quan hệ gì? Hắn không muốn thừa nhận quan hệ của hai người, có phải bởi vì hắn cảm thấy cô không xứng với hắn hay không? Qua 2-3 năm, anh sẽ cưới em. Cô hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Hay là bi thương? Hắn nói vô cùng đơn giản. Thật thoải mái, giống như hắn cưới cô là thiên đại ban ân. Còn cô thì không thể lựa chọn, còn hắn là nên cảm động đến rơi nước mắt. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lại cảnh cáo. Nhớ rõ, không cho phép phóng điện loạn xạ với nam nhân khác. Em không có. Cô một người bạn trai, lui tới còn không có, hắn sao có thể đổ oan cho cô? Anh biết, em cũng không can đảm như vậy. Tự tin của hắn dù cô có ngu ngốc cũng biết, toàn thế giới nam nhân tốt nhất chính là hắn. Nói về hắn cái gì cũng không có hiệu quả, thật là tự cuồng đại. Đồ miệng cái gì, con muốn anh hôn em phải không? Hắn phát giác dị vãng, mình rất không hiểu chuyện. Căn bản việc thừa dịp cô ngủ mà hôn trộm, bất quá hôn mãi thành nghiện. Sớm biết như thế, hẳn nên thể nghiệm sinh động rồi. Cô muốn chạy trốn cũng không kịp, môi hắn đã khóa trụ cô. Tất cả câu oán hận cô cũng không thể thốt lên được, chỉ có thể ở trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn, chậm rãi bốc hơi. Vô luận như thế nào, hôm nay vẫn là một ngày đẹp nhất từ lúc cô chào đời tới nay. 10 năm yêu đơn phương đã chấm dứt, từ hôm nay trở đi, bọn họ có lẽ đã trở thành tình nhân đúng không? Không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của Tần Vũ Khang, Triệu Hải Thanh vẫn ân cần tiếp cận Lý Tương Lăng. Tình yêu đều là mù quáng. Trong mắt của hắn, dáng dấp nhỏ nhắn của cô là hoàn mỹ, nhu thuận của cô là mỹ đức. Ngay cả bộ dáng làm sai chuyện của cô cũng hảo đáng yêu. Nghỉ trưa vừa đến, Triệu Hải Thanh lập tức đi đến trước bàn Lý Tương Lăng, thái độ tự nhiên mời. Cùng đi ăn cơm trưa nhé. Lý Tương Lăng ngẩng đầu, cũng không dám nhìn vào mắt hắn. Thân có lỗi, em còn công việc chưa làm xong. Chờ trở về, anh sẽ giúp em làm. Em không thể làm việc với cái bụng đói được, như vậy là vi phạm luật lao động. Hắn đã sớm thay cô Bình vừa kể yếu, tại sao mọi người có thể ném tất cả việc vặt vãnh cho cô? Tuy rằng hắn cũng có nhờ vả cô, nhưng hành động này đều là vì muốn cùng cô nói chuyện nhiều hơn. Từ nay về sau, hắn sẽ không làm như vậy nữa. Cô mỉm cười, mang theo chút cứng ngắc. Thật sự không cần, em đi mua cái bánh sandwich là được rồi. Đừng khách khí, anh mời khách. Gần đây có một nhà hàng Nhật Bản mới mở cửa, em nhất định sẽ thích. Hắn hào khí mười phần nói, trong lòng đánh chủ ý, muốn đem cô uy báo một chút, hẳn là càng mê người hơn. Nói xong hắn đưa tay, muốn kéo tay cô đi, hoàn toàn không nhận ra biểu tình khó xử của cô. Lúc này đã có một vài người nhìn chăm chăm bọn họ, bộ dáng chờ mong trò hay trên sân khấu. Quả nhiên trước khi bàn tay heo kia thực hiện được ý muốn, Tần Vũ Khang đã nghiêm chỉnh mở miệng nói. Triệu Hải Thanh, cậu đủ không? Đừng dây dưa cuối nữa. Cậu nói chuyện đừng khó nghe như vậy chứ. Cái này rõ ràng là yểu điệu thục nữ, quân tử hào câu. Triệu Hải Thanh nóng tính phản ứng đáp lại. Tương Lăng cô ấy lại chưa có bạn trai, tôi đương nhiên có thể theo đuổi. Xem ra tên gia hỏa này đúng là bất kiến hoàng hà, tâm bất tử. Tính nhân hại của Tần Vũ Khang đã dùng hết, trực tiếp tuyên bố. Cậu nghe cẩn thận cho tôi chính là bạn trai của cô ấy. Cái gì? Những người làm việc khác đồng loạt dừng tay, chăm miệng một lời nói. Lý Tương Lăng cũng ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn Tần Vũ Khang. Hắn như thế nào lại chưa đánh đã khai? Ngày hôm qua mới nói không cho phép để lộ ra, hôm nay đã đánh vỡ quy củ. Hắn rốt cuộc có cho rằng cô xứng đôi với hắn hay không? Triệu Hải Thanh sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Lời này là thật sao? Đừng náo loạn được không? Thiên chân vạn xác, Tần Vũ Khang tôi chính là bạn trai của Lý Tương Lăng. Cậu cút ra xa một chút cho tôi. Tần Vũ Khang cầm tay bạn gái, biểu thị công khai quyền sở hữu. Lý Tương Lăng động cũng không dám động, cô đã rung động đến ngây người. Chưa bao giờ nghĩ tới Tần Vũ Khang hội trước mặt mọi người tuyên bố bọn họ là một đôi, còn nắm tay của cô. Đây là những lời yêu sao? Ở trong mộng cô từng xuất hiện trường hợp như thế, nhưng cô vẫn nghĩ đó vĩnh viễn chỉ là giấc mộng, mà hôm nay lại xảy ra trước mắt, cô vẫn rất khó tin tưởng. Triệu Hải Thanh vẫn có chút hoài nghi. Tương Lăng, em thật sự đang kết giao với người này? Lê Tương Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nếu cô dám lắc đầu, chỉ sợ đừng nghĩ sẽ được bước vào Tần gia một bước, cũng đừng mong thấy được Sương Kỳ Lâm. Đáng tiếc Triệu Hải Thanh không dễ dàng chấp nhận thất bại, rất nhanh liền khôi phục lại, lạc quan nói. Cho dù hai người đã qua lại, thì hai người cũng rất nhanh sẽ chia tay. Trước lúc hai người kết hôn, tôi đều có cơ hội. Cậu đừng vọng tưởng. Tần Vũ Khang thiếu chút nữa tức khí đến hộc máu. Tiểu tử này tự cho là con của ông chủ, liền dám vô pháp vô thiên như vậy sao? Lý Tương Lăng cảm thấy giữa hai người kia, mình giống như là điểm trung tâm. Vì sao cô lại hấp dẫn đến khoản nam nhân cường thế thế này? Tất cả mọi người mở radar lớn nhất, hết sức chăm chú thưởng thức trận diễn xuất này. Hai đại vương tử vì một tiểu trợ lý khai chiến, thật sự là không có gì thú vị hơn màn này. Phải biết rằng trong công việc, ngoại trừ lĩnh lương và ngày nghỉ, lạc thú lớn nhất chính là nghe những tin đồn. Luận nhân thị phi, hiện nay có cơ hội tận mắt chứng kiến, sao có thể bỏ lỡ? Cho hay tuy rằng phấn khích, nhưng tổng yếu vẫn còn là công việc. Ông chủ Triệu Thiên Tường, tự thân xuất mã, vỗ vỗ bả vai hai người trẻ tuổi, một người là ái tướng, một người là con yêu, toàn bộ không thể buông tha. Tốt lắm, cảm tình thiên biến vạn hóa, nói không chừng Tương Lăng cuối cùng còn có lựa chọn tốt hơn. Trước hết, hai người đừng làm ồn, để Tương Lăng tự mình quyết định đi. Triệu Thiên Tường lựa lời khuyên nhủ. Quên đi, ông chủ đã ra mặt, Tần Vũ Khang quyết định nể mặt ông. Thôi, lão bà đã ra mặt, Triệu Hải Thanh cũng không thể tiếp tục tùy hứng. Cứ như vậy thiếu chút nữa, đã không thu thập được kết cục, ai ngờ còn có một kinh hỉ nho nhỏ. Tương Lăng, cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô thích người nào? Triệu Thiên Tường một bộ mở cụ điều tra, đảo mắt lại biến thành tay sân tin. Nếu cô không ngại, bà nhà tôi mất đã mười mấy năm, tôi thật tâm muốn cô làm bạn gái của tôi. Tôi rất chờ mong tình yêu thuần khiết. Lão ba, ông chủ! Triệu Hải Thanh và Tần Vũ Khang đồng thời giống to, ông già chết tiệt này có phải rất khoa trương hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net